Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221. Giai Kỳ Quý gằm mặt mang theo một cái rổ nhỏ. Nhưng đến khu vực đồ ăn, nhìn em trai và em gái cứ đòi hỏi này nọ mà không biết gì về chàng trai lo lắng. Cô chỉ muốn cười, giận, anh muốn ăn gì? Nếu không, tối nay Mã Mã sẽ làm quạt cho anh. Được không? Cô dắt trẻ đến khu hải sản và chỉ vào vỏ sò vui vẻ khạc ra bong bóng. Đôi mắt đẹp của Hoắc Dận lập tức sáng lên. Ừ, anh gật đầu một cách nặng nề, tỏ ý sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Mã Mã. Vậy nên Giai Kỳ nhờ siêu thị cân cho nàng mấy cái vỏ béo đẹp. Mua xong cái này, hai mẹ con định rời đi, lại đột nhiên bị Hoắc Dận nắm lấy. Ba ba thì sao? Hả? Giai Kỳ ở đó, bố của anh ấy. Cô dừng lại không rõ lý do, trên mặt lập tức hiện lên một tia mất tự nhiên. Cô có chút chống cự, không đành lòng để người này đến căn hộ của cô ăn cơm lần nữa. Không khí tối hôm qua còn chưa đủ xấu hổ sao? Nhưng cuối cùng, bà đã đến phần thịt để chọn một miếng bít tết đẹp mắt dưới ánh mắt mong đợi của con trai. Được rồi, bà cũng mua, chúng ta trở về đi. Nó tốt, Hoắc Dận cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu. Vài giờ sau, bên trong căn hộ, Giai Kỳ nhìn miếng bít tết trên bàn đã được ướp lạnh trên đĩa. Trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Món bít tết này, cô bỏ ra rất nhiều tâm tư để chiên. Không chỉ dùng cô nhiều dầu và gia vị, còn hao tổn nguyên khí. Thật sự rất lãng phí. Giai Kỳ bỏ bát đĩa đũa đã ăn xong, đem bít tết vào vứt vào sọt rác không tiếc lời. Mặc bảo, Hoắc Dận, ngay cả Tiểu Nhược Nhược luôn ở bên cạnh Mama cũng sẽ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Mama. Cũng là chu cái miệng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Đêm hôm đó, không khí trong chung cư không vui vẻ như đêm qua. Vì vậy, sau khi chìm vào giấc ngủ, trong một căn phòng tối dành cho trẻ nhỏ, Mặc Bảo bước vào giường của anh trai và bắt đầu phàn nàn với vẻ không hài lòng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tối nay bố không đến? Hoắc Dận, anh ấy không thể giải thích nó. Vì vậy anh ấy chỉ có thể sau khi ở đó. Mặc Bảo nhìn thấy, chỉ có thể thở dài. Quên đi, nghĩ cách khác đi. Chắc bà bận lắm. Mà này, hôm nay nhà trẻ có vẻ nói là nghỉ lễ. Gì? Trong bóng tối, Hoắc Dận hoàn toàn không hiểu anh mình nói gì. Cách chương.